Chương 357, hắn tới đây, oanh động không người. Sẽ không sai, hắn nhất định là Tiêu Vân trách không được ta sẽ cảm thấy thanh âm khàn khàn kia có chút tờ quen hay, nguyên lai là tại đa phổ gia tộc phòng đấu giá nghe thấy qua. Lao hầu nhớ tới ở nơi nào nghe lọt vào tai thanh âm khàn khàn, tức liền đã qua thời gian nửa năm, hồi tưởng lại ngày đó tại đa phổ phòng đấu giá chuyện phát sinh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng nhưng sẽ không quên ngày đó một cái tên không kinh truyền tiểu bối, tựa nở dê lấy tản nhẫn nghe tiếng ma đạo tử đùa nghịch xoay quanh, cuối cùng để ma đạo tử lấy giá trên trời mua xuống một thanh bình thường hàng sắc đao. Chuyện này, sớm đã trở thành rất nhiều võ giả trà dư tiểu hậu cho cười. Cùng một thời kỳ còn có mặt khác một chuyện, chính là ngày đó tứ đại tông môn tông chủ và đa phổ gia tộc tộc trưởng truy sát Hô Duyên Thiên lúc, một cái người thần bí ngay trước năm vị cường giả mặt cứu đi Hô Duyên Tuyết, càng là bị Viêm Hỏa Quốc bên trong bốn đại cường giả một kế vang dội cái tát. Về sau cũng không biết từ đâu miệng người bên trong truyền tới, cứu đi Hô Duyên Tuyết liền là Phần Thiên Tông Tiêu Vân. Lúc ấy rất nhiều võ giả đều cho rằng tứ đại tông môn khẳng định phải tề tụ Phần Thiên Tông, đối Phần Thiên Tông triển khai diện sát cướp người một trận chiến. Bất quá kết quả lại vượt quá Chu Nở Dê nhân dự kiến, Viêm Hỏa Quốc tứ đại tông môn tông chủ căn bản không có đi Phần Thiên Tông, vậy chưa nghe nói qua tứ đại tông môn cùng Phần Thiên Tông ở giữa từng có giết chóc chi chiến. Kỳ thật chuyện này có ẩn tình khác, chỉ bất quá rất nhiều võ giả cũng không biết thôi. Khi đó vậy không phải là không có người đi Phần Thiên Tông, lúc trước đa phổ gia tộc tộc trưởng Đa Phổ Lam, liền mời gia tộc lão tổ ra mặt, yêu cầu bị Tiêu Vân đe dọa đi 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng lại bị một cái thần bí mắt mù lão giả đánh thành trọng thương, còn đoạt đi trí bảo đồng ca nhờ. Chuyện này bị đa phổ gia tộc phong tỏa tin tức, cũng không có tại ngoại giới truyền ra. Nhưng bốn đại tông chủ thế nhưng là biết được việc này, riêng phần mi nhờ nghĩ lại về sau, cũng liền không dám coi thường vọng động đi tìm Phần Thiên Tông phiền phức. Sự tình đã qua nửa năm, sớm đã phủ bụi trở thành chuyện cũ. Nhưng lão hầu mỗi khi nhớ tới việc này còn lòng còn sợ hãi. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vân, vẫn là tại phòng đấu giá thời điểm. Không nghĩ tới tiểu hoa nhi này, trở nên kinh khủng như vậy. Lao hầu hung hăng nuốt dưới nước bọt, nhìn xem vững vàng cất bước ngược lên Tiêu Vân, trong miệng truyền ra tuế nguyệt tang thương thở dài. Lao hầu để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như nàng sử xuất mạnh nhất một thức, cũng có thể giết chết kiếm tông ngàn tên đệ tử. Bất quá, nếu là giống Tiêu Vân như vậy gọn gàng dây giết ngàn người, nàng làm không được. Còn tốt vừa mới không cùng hắn khai chiến, nếu không hắn vừa mới đối ta thi triển cái kia một thức, thật đúng là đủ để cho ta đau đầu. Lao hầu chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, lạnh lùng âm cửa y nói, lúc này có ý tứ, Tiêu Vân cái kia một thức đủ để cho cựu tinh cổ linh sư nhìn mà phát khiếp. Không biết một hội hắn giết quan trên đỉnh, cái kia tặc tử Lư Thiên sẽ là biểu tình gì, kiếm tông đệ tử lại sẽ sống lấy mấy người, có lẽ là bởi vì thấy tận mắt Tiêu Vân cường đại, Lao Hầu cảm thấy Tiêu Vân chưa hẳn không thể chi phối trận này giết chóc. Tại Lao Hầu âm thầm thì thào thời khắc, Tiêu Vân đã đi tới chết có ngàn người trước. Cái kia từng trương bởi vì băng phong mà vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn, để Tiêu Vân khẽ nhíu mày một cái. Đây là các ngươi mệnh, nếu như có thể luân hồi chuyển thế, không cần thiết lại tu vào đường. Tiêu Vân nhạt nói, tay phải trước người vung lên, chỉ gặp chặn đường hình người băng trụ, lập tức xuất hiện đường đạo liên ngân. Nổ tung cũng không chỉ là tầng băng, còn có bên trong bị đóng băng lại kiếm tông đệ tử. Thoáng chốc theo Tiêu Vân lần nữa cất bước tiến lên, bị đông cứng chết kiếm tông đệ tử máu thịt, theo tầng băng cùng một chỗ nổ tung mấy khối bay tán loạn hai bên. Một màn này rơi vào phía trên kiếm tông đệ tử trong mắt, nhưng thanh bo nở ho dọa gần chết. Với lại Tiêu Vân mỗi đi đến một bước, bo nở ho đê ú cảm giác trong cơ thể xương cốt ken kết vang lên, như có một loại thần bí lực lượng vô hình, đang tại đa y lư cờ sẽ rách lấy thân thể bọn họ. Cái kia cầm đầu người áo đen là ai, hắn đi vào giao hợp cung muốn làm gì? Các ngươi nhìn người áo đen sau lưng võ giả, tu vi đê ú tại cổ linh sư tam tinh trở lên. Ta thiên a, lần này kiếm tông diệt sát giao hợp cung hành động, lư tông chủ mới triệu tập 300 cổ linh sư. Tu vi tại tam tinh trở lên cũng chỉ có 67 người. Đột nhiên ra hiện cỗ thế lực này không thể coi thường. Đáng chết, Bon nở ho đến cùng là từ đâu xuất hiện, vừa mới người áo đen một thức liền chết rét ngàn người. Cường đại như vậy kinh khủng võ giả đến từ cái nào, một tông môn thiên phong đài nam bộ triệt để vỡ tổ. Từng tiếng kinh hãi mang theo nghi ngờ lời nói phiêu tán, đã đưa tới không ít người chú ý ở trong đó, vậy bao quát kiếm tông tông chủ Lư Thiên, cùng đứng tại tam giác trên bệ đá Hàn Mộng Điệp. Kiếm tông đệ tử tại ồn ào cái gì bon ở ho làm sao đều nhìn về Nam Sơn Đường. Hàn Mộng Điệp lánh mâu hướng về Nam Sơn Đường nhìn lại, thiếu mỹ tái nhợt trên mặt nổi lên không hiểu. Lư Thiên có chút nhíu nhíu mày, nghiêng đầu hướng về hậu phương nhìn lướt qua. Khi thấy kiếm tông đệ tử chen chúc tề tụ Nam Sơn dịa đường, Lư Thiên trong lòng lửa đằng địa một cái vọt tới. Một đám rác rưởi, không đi giết giao hợp cung nữ tu, Đê-u đứng tại đường núi bên cạnh thổi đón gió từ lúc đi vào giao hợp cung, phát sinh mỗi một sự kiện đều để Lư Thiên rất là nổi nóng. Hiện tại trải qua long đong thắng lợi đang ở trước mắt, hắn mang đến đệ tử vẫn đứng ở đường núi bên cạnh hướng phía dưới chỉ điểm điểm nghị luận ầm ĩ. Lư Thiên có thể nào khí thuận hết thể lăn trở lại cho ta, nhanh chóng tựa nờ dê giao hợp cùng tàn binh bại tướng chém giết, sau đó giúp ta giết Hàn Mộng Điệp. Làm một tông chi chủ, địa vị cùng tôn nghiêm cực kỳ trọng yếu. Loại này võ giả tùy tiện sẽ không nói ra tương trợ lời nói, cái này thật to có hại tông chủ uy nghiêm địa vị. Tông chủ, ngài trước đừng tìm cô nương kia đấu. Tranh thủ thời gian tới xem một chút bên này tình huống á tại cái này Nam Sơn trên đường. Đi tới một vị đáng sợ băng ma. Lư tông chủ, ngài phái xuống dưới ngàn người đều bị một người sử dụng thuật pháp chết rét. Với lại người kia còn mang đến 100 cái cổ linh sư, bon ở ho tu video tại cổ linh sư tam tinh phía trên. Ầm ĩ lời nói nhao nhao lọt vào tai, nghe được Lư Thiên như lọt vào trong sương mù. Trong thời gian ngắn vợ ơ y ma không có sợi thành cái đầu tự tơ y bất quá, Lư Thiên cũng nghe ra cái đại khái, ở trong mấu chốt nhất một câu. Chính là hắn phái hạ nga nở tên kiếm tông đệ tử, đều là lấy bị một người giết chết. Một đám vô dụng đồ vật, ngày bình thường chỉ hội A-dua nịnh hót, thời điểm then chốt tựa như là xì hơi cầu, xẹp. Lư Thiên bị tức run rẩy, cắn răng lần nữa giận nói, tiếp tục giết cho ta, đợi Lao Phu làm chết Hàn Mộng Điệp cái này nương môn, liền đi đường núi đi hệ tờ đám kia người đến. Lư Thiên căn bản không có ý định đi đường núi bên cạnh đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hắn vậy không có thời gian đi xem. Hắn cùng Hàn Mộng Điệp giữa hai người chém giết đa xảy ra thời kỳ mấu chốt. Lư Thiên vậy nhìn ra Hàn Mộng Điệp có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu là giờ phút này quay người rời đi xem xét đường núi sự tình, liền xe cho Hàn Mộng Điệp thở dốc cơ hội. Một khi Hàn Mộng Điệp khôi phục một chu tờ thể lực, như vậy lại đánh với Hàn Mộng Điệp một trận tựa nở dê hội gấp đôi gian khổ. Hàn Mộng Điệp, Lão Phu ta vốn không muốn vận dụng ba ho vở tờ na y bất quá sự tình có biến, dùng không được Lão Phu làm tiếp do dự. Lư Thiên chuyển chính thân thể, tựa nở dê trong tay phải đại kiếm cắm xuống dưới đất, âm hung ác nhìn xem Hàn Mộng Điệp đồng thời, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh sâm bạch tiểu kiếm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.